Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1048 tuyệt sát Old Trafford. Quỷ đỏ fan hâm mộ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Giải đấu mở đánh một tháng, năm luân chiến thôi sau, MU lạc hậu cho Miuo 9 phân. MU mùa giải mới giải đấu tranh quan khả năng trực tiếp xuống tới điểm đóng băng. Tựa như Manchester truyền thông thống kê phân tích như thế. Tại Miuo dẫn trước MU 9 phân tất cả trận đấu mùa giải bên trong. MU chưa bao giờ lật bàn thành công qua. Cứ việc hiện tại mùa giải mới đánh một tháng. Còn có vượt qua 30 trận Premier League. Tương lai có hay không hạn khả năng. Hết lần này tới lần khác. Rất nhiều fan hâm mộ cảm thấy truyền thông thống kê phân tích rất có đạo lý. Bởi vì MU nhìn lên đến có rất nhiều không giải quyết được vấn đề. Bất quá, nếu hôm nay tại sân nhà đánh bại Miuo, thì có thể đem song phương điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 6 điểm. Cái này là một cái làm cho người lòng tin lại cháy lên chênh lệch rồi. Kết quả đầy ngực mong đợi fan hâm mộ đi vào sân bóng bên trong xem cuộc chiến. Mở màn về sau, Miuo điên cuồng tấn công chi thế phảng phất một chậu nước lạnh tưới lên fan hâm mộ đỉnh đầu. Andrick ngoại trừ tiếc hận đội bóng không nắm chắc được mấy lần cơ hội tốt bên ngoài. Mắt bên trong cũng lộ ra rồi vẻ sầu lo. Tại đây chút tiến công bên trong, Miuo có cái cầu thủ không thể bị kích hoạt tiến công. Ai? Kaka. Kane là đỉnh cấp tiền vệ trụ. Phòng thủ như bóng với hình. Đồng thời thân thể đối kháng xâm lược tính cũng cực cao. Kaka tại tiến công bên trong tìm không thấy cơ hội. 1/2 bóng cơ hội nhiều lần bị Kane dùng thân thể bức bách dẫn đến cạnh tranh thất bại. Nếu Kaka có thể phát huy ra uy lực, Miuo những cơ hội kia bên trong, Kaka có thể tìm kiếm cơ hội tốt. Vì đội bóng kiến công, nói cho cùng là kinh nghiệm vấn đề. Kaka còn có tăng lên không gian. Đến mức Kane có phải hay không đi vào muộn năm, đây không phải là Andrick quan tâm. Bởi vì cùng thời đại sẽ có cái khác đỉnh cấp tiền vệ trụ sinh ra. Đỉnh cấp, tất nhập nhà giàu, Kaka cũng tất nhiên muốn đối mặt. Chính là MU fan hâm mộ nơm nớp lo sợ lúc. MU đánh ra một lần phấn chấn lòng người tiến công. Bởi vì Kaka bổn chàng tranh tài bị Kane đông kết. Alonso kiến tạo trước ép biên độ liền biến lớn. Làm MU tại tranh tài thứ 28 phút đồng hồ đánh rồi phản kích lúc. Alonso trở về thủ lúc mất dấu rồi Scone. Giggs tại cánh trái xuống để hậu chuyện ngược lại ba góc lộ tuyến. Scone đuổi theo tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Bắt nhào tới bóng, nhưng lại rời tay. Phản gầy tại bên trong cấm khu bóng ra bị Van Bù sút nhập lưới. Thiago Silva mặt lộ vẻ tái nhợt. Tại Scone sút xa khoảnh khắc, hắn đã mất đi đối với Van chằm chằm phòng. Bởi vì hắn thất thần đi chú ý Scone bắn cửa kết quả. Chính là cái kia thất thần một lát. Van vị trí chạy tại nhỏ cấm khu hoàn thành bù sút phá cửa. MU vào bóng rồi. Mở màn sau bị áp chế MU thông qua một lần phản kích đưa bóng đưa vào Miuo khung thành. Bắt dập tắt lửa tuột tay. Van bù sút. Tại đây một lần phòng thủ bên trong. Miuo hậu vệ không có kề sát ở Van. Silva vẫn là tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm, nếu như buông lỏng đối với Van chằm chằm phòng, nhất định sẽ gặp trừng phạt. Andrick hướng Thiago Silva đánh một cái đặc biệt thủ thế. Thiago Silva sau khi thấy sắc mặt chuyển tốt đề thăng, Andrick trước kia từng nói với hắn hậu vệ cầu thủ hậu vệ đang trưởng thành bên trong cần kinh nghiệm cái gì? Phạm sai lầm, là cần phải trải qua quá trình. Không cần thiết sáng tại ngực, cái kia thủ thế, chính là nhắc nhở hắn không cần để ý. Silva sắc mặt quyết tâm, hắn là không muốn để ý, nhưng không được không thèm để ý. Chỉ bất quá, trước đó là tự trách, hiện tại thì là một cỗ đấu trí. Hắn không muốn cô phụ Andrick đối với kỳ vọng của hắn cùng với Giao Gia. Có thể tại chiến tích năm gần đây đệ nhất thế giới nhà giàu bên trong đánh lên chủ lực. Vậy khẳng định là có thụ chúc ánh mắt, ngoại giới không biết bao nhiêu người đang hâm mộ, phần này tín nhiệm nặng bao nhiêu, không phải người trong cuộc chính mình, người khác cũng trải nghiệm không được rồi. Silva không phải Nesta như thế mang theo cấp thế giới thanh danh tốt đẹp đi vào Miwoo. Hắn chính là cái đứa nhà quê. Suýt nữa không có bóng đá đứa nhà quê. Ngoại giới tại hình dung nghề nghiệp của hắn kiếp sống quỹ tích lúc. Cơ hồ đều là dùng cùng loại một đêm chợt giàu hoặc bay lên nhánh đầu biến phượng hoàng hình dung. Nhiều lấy trào phúng cùng dèm pha khẩu khí làm chủ. Silva không quan tâm ngoại giới thanh âm. Hắn chỉ để ý hắn huấn luyện viên chính thế nào đối đãi hắn. Lúc trước, hy vọng lão đại khác từ bỏ hắn. Hiện tại, thì là hy vọng chính mình không cần thẹn với lão đại tín nhiệm. Miwoo trường kỳ tích lũy đi ra tự tin sẽ không làm bọn hắn trước đây mất bóng tình huống dưới. Mất đi tấc vuông. So trên sàn thi đấu tình thế cơ hồ cùng điểm số xảy ra biến hóa trước đó giống nhau. Ronnie cũng nhìn ra hôm nay Kaka bị Ken ăn đến gắt gao. Thế là tại tiến công bộ trên đường, Ronnie chủ động đi lợi dụng điểm này. Hắn cùng Kaka tiến hành ngắn gọn giao lưu. Ý tứ minh xác, nếu như ngươi không cách nào phát huy ra có bóng uy hiếp, như vậy thì lợi dụng không bóng uy hiếp đến phục vụ đoàn đội. Kaka ngầm hiểu, thật sự là hắn tại có bóng tiếp ứng cùng khống chế bóng tiến công lúc phát huy không được khá. Kên cái kia hãn tướng, người lão tâm không mềm, chớ nói đặt chân chùi bóng, chính là đụng một cái, phảng phất đều là chịu một quyền đầu. Nếu không phải Kaka mấy năm nay tại Miwoo tăng cường thân thể mạnh hóa, nói không chừng có thể trực tiếp bị đụng bay. Nhất khiến Kaka nhức đầu là Kên là thô bên trong có mảnh. Phòng thủ kỹ thuật động tác cùng ý thức là đỉnh cấp, khiến cho hắn phi thường khó chịu. Thứ 41 phút đồng hồ, Ronnie phía trước trận cánh trái được banh sau không có tiếp tục tại đường biên phát triển tiến công. Hắn đột nhiên bên trong cắt đi trung lộ, đồng thời Kaka trực tiếp hướng phía trước tiên phong trên chạy. Ken trần chờ bên trong lựa chọn triệt thoái phía sau cùng ở Kaka. Sợ Kaka như quá khứ nét như thế trước cắm phản việt vị đánh cho tuyến hậu vệ đầu óc choáng váng. Ken cái này vừa rút lui. Scon đến bức cướp Ronnie, cái sau cùng Alonso làm rồi một cái 2-1, sau đó trở về cấm khu trước trung lộ, đưa ra một cước ẩn nấp thẳng nhét bóng. Villa từ Ferdinand bên người xéo xuống vị trí chạy, tại sờ bóng lúc đưa bóng hướng về phía trước đâm một cái. Sinvestre trong lúc vội vã đặt chân chặn đường, đá ngã Villa, nếu để cho Villa đi qua, vậy liền là nửa đơn đao. Villa ngã sấp xuống tại bên trong cấm khu đồng thời. Trọng tài chính minh còi gián đoạn tranh tài. Ngón tay MU cấm khu penalty điểm. Ferguson mặt lộ vẻ chưa tròn. Xông ra huấn luyện viên tịch hướng trọng tài thứ tư líu lo không ngừng kháng nghị. Thế nhưng là cái này không cách nào cải biến trọng tài chính xử phạt. Andrick hơi nghiêng đầu nhìn về phía MU cấm khu. Từ hắn xuất lĩnh đội tuyển Anh chiếm lấy cúp vô địch thế giới về sau. Tại nước Anh sân bóng, Miwoo đã sẽ rất ít ôm lấy oán trọng tài xử phạt. Không tính là trọng tài chiếu cố bọn hắn cái gì. Giải quyết việc chung mà thôi. Nhưng muốn nói có cái gì khuynh hướng lời nói. Vậy liền là Miwoo tranh tài. Xử phạt tiêu chuẩn lại so với thông thường tiêu chuẩn muốn nghiêm một chút. Fan hâm mộ nói đùa. Premier League tranh tài phân hai loại. Một loại là kịch liệt đối kháng xử phạt tiêu chuẩn rộng rãi Premier League tranh tài. Một loại là trọng tài nhìn rõ mọi việc Miwoo tranh tài. Phàm là khai thác lỗ mãng phạm quy đội bóng. Cơ hồ đụng phải Miwoo liền sẽ toàn đội một mảnh gánh vác thẻ vàng cầu thủ. Thẻ đỏ phạt xuống cũng không phải số ít. Premier League xử phạt tiêu chuẩn lệch tung. Cái này là mọi người đều biết. Chỉ có Miwoo tham dự tranh tài. Trọng tài hội chấp pháp phi thường nghiêm khắc. Ferguson so Andrick tại nước Anh dạy học sớm 6-7 năm. Hắn thành lập uy vọng thời đại cũng càng sớm. Bất quá, tại quá khứ trong 10 năm, Andrick góp nhặt uy vọng cùng với đối với nước Anh làm ra cống hiến. Khiến cho tại nước Anh giới đá banh ẩn hình năng lượng bên trong. Hai người cũng kéo ra rồi chênh lệch rõ ràng. Penalty, Miwoo phái ra penalty tay là Ronnie, đối mặt thủ môn Carroll. Ronnie mảy may không nhận sân nhà fan hâm mộ chế tạo ra tạp âm ảnh hưởng. bắn cửa lúc bầy chân làm ra động tác giả. Để thủ môn Carroll nghĩ lầm Ronnie sẽ đem bóng ra đá hướng hắn đã từng phát lực phương hướng. Chân phải bắn cửa, bình thường đều chơi bóng cửa bên trái. Ronnie lại đưa bóng nhẹ nhõm đệm bóng tiến vào bóng cửa phải xuống góc. Bóng nhanh không vui, lộ ra hắn bắn cửa lúc tâm thái thong dong cùng chấn định. Ronaldinho đánh vào penalty, vì Miuo San đều tỷ số rồi điểm số. MU không có thể đem dẫn trước ưu thế đưa vào trong phòng thay đồ. Hiệp 1 kết thúc, điểm số là 1-1. Andrej Tại trở về phòng thay quần áo trên đường như có điều suy nghĩ. Hắn hôm nay an bài thủ phát có cái nét bút hỏng. Kaka, không phải Kaka không thể lên, mà là lúc trước lý tưởng trạng thái dưới. Hắn hy vọng Kaka thông qua thủ phát đến ma luyện kháng ép năng lực. Hiện tại đến xem, có lẽ để nét thủ phát đang đối kháng với bên trong tiêu hao kên. Đến rồi xuống nửa trang, thể năng dư thừa Kaka lại đến trận, lực trùng kích sẽ càng mạnh. Trên thực tế nét cùng Kaka ai thủ phát đều được, chỉ bất quá thông qua ổn định tân chủ lực suy nghĩ xuất phát. Kaka là Miuo tương lai, để nét đi tiêu hao, Kaka đến bạo phát, khả năng đối với Kaka trưởng thành càng tốt hơn. Đến rồi xuống nửa trang, MU thông qua tích cực chiến đấu cùng ngoan cường phòng thủ đang bảo vệ bóng cửa không mất. Đến rồi tranh tài phút thứ 60, Andrej đem Kaka thay đổi trận. Để Nét ra sân, Nét cũng cần một cái thời gian ngắn ngủi đến tiến vào tranh tài trạng thái. Thứ 64 phút, Ronnie đường biên nghiêng 45 độ truyền bên trong. Nét giết vào cấm khu lực áp Sinvestre đánh đầu công cửa. Đáng tiếc trận banh này đỉnh lệch chút. Andrej ở bên sân thần sắc đạm mạc. Trận đấu này hắn muốn bắt lại. Cho dù là làm khách Old Trafford, hắn cũng phải cầm xuống. Lại qua 3 phút đồng hồ, hắn làm ra cái thứ hai thay người. De Rossi hạ tràng, Larsson đăng tràng. Miuo trận hình cùng loại 4-3-2, nhưng lại không hoàn toàn là cực độ đầu nhập tiến công. Ferguson con ngươi hơi co lại, không ngờ tới Andrej không theo lẽ thường ra bài. Cầu thắng sốt ruột nặng như vậy. Cứ việc Andrej ở bên sân tư thái nhìn lên đến bình tĩnh phảng phất không tranh quyền thế. MU trung lộ tiến công dính liền không lên. Hắn triệt hạ một tên tiền vệ trụ cùng đối phương đánh bạc. Larsson ra sân sau cùng Villa đánh rồi xong trung phong. Cristiano Ronaldo đồng dạng vẫn là biên phong. Bất quá Ronnie vị trí hơi lui về, trở thành rồi bên cạnh trước eo. Cùng Nét tại tiên phong sau lưng song song. MU tại phút thứ 73 đánh ra một đợt có uy hiếp thế công. Bất quá Rooney tại cấm khu bên trong chuẩn bị bắn cửa lúc bị Nesta chặn đường thành công. Nhìn trên đài một mảnh tiếng thở dài. MU fan hâm mộ cảm thấy dị thường tiếc hận. Miuo tiến công càng có xâm lược tính. Tiên phong trên cầu thủ nhiều rồi nha. Thứ 82 phút đồng hồ. Cristiano Ronaldo ở bên phải dưới đường để truyền bên trong. Hắn không có đi truyền trước cửa, mà là ở ngoài vùng cấm cung đỉnh vị trí. Larsson cùng Villa cưỡng chế khiến cho MU tuyến hậu vệ không dám tùy tiện đỉnh ra ngoài. Cristiano Ronaldo trận banh này truyền trở về. Kên chậm một nhịp, quá chằm chằm phòng Nét mà bỏ lỡ rồi bóng ra điểm rơi. Nét cũng không có đụng được banh. Scone bị Kên cho lung lay. Hắn coi là Kên sẽ đem bóng tại điểm rơi giải vây. Thế nhưng là, Kên không có. Bóng ra tại cấm khu cung đỉnh chỗ đạn sau, liền từ Scone trước mặt 1 mét chỗ bay qua, hơn nữa lập tức lại bay trở về. Ronnie không ngừng bóng trực tiếp đưa bóng nhẹ nhàng đệm cho vọt tới trước Nét. Kane bỏ lỡ điểm rơi sau liền quay đầu hướng bóng phương hướng nhìn lại. Bị mất Nét, Nét tại cấm khu bên trong không ngừng bóng trực tiếp bày chân lăng không rút bắn. Oanh, Carroll vô lực hồi thiên. Bóng ra sát Ferdinand đầu bên cạnh chui vào bóng cửa trái trên góc. Cuồng sư tuyệt sát quỷ đỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.